Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, truyền kỳ quật khởi. Trên lưới vô số sa điêu dân mạng cũng tất cả đều mộng rồi. Linh chiến sĩ sở trường nhiều nghề nghiệp, cũng đàm không lên nhiều hiếm thấy. Đừng nhìn báo nghề nghiệp thời điểm, phần lớn cũng là thuẫn chiến, thích khách, cung tiễn thủ, kiếm khách, đao khách, nhưng thực tế trên, có thể đánh vào đế quốc thi đấu vòng tròn bọn gia hỏa này. Đối những nghề nghiệp khác, coi như không tinh thông, nhưng cơ bản trên cũng đều là rất quen. Chẳng hạn như kiếm khách, đao khách ở giữa, cũng rất dễ dàng tương thông. Suy cho cùng, cũng bất quá là nhìn tu luyện công pháp là cái gì. Lại chẳng hạn như thuẫn chiến loại nghề nghiệp này, càng là thường thường sẽ xuất hiện loại kia thuẫn chiến cộng đao khách, thuẫn chiến cộng kiếm khách loại hiện tượng này. Chỉ là đoàn đội tác chiến, ý tứ là một cái phối hợp. Tất cả mọi người đem chính mình sở trường nhất kia một mặt cầm ra đến, mới có thể đem chỉnh thể chiến lực tăng lên tới to lớn nhất. Bất quá tiểu cố, từ tiểu tổ thi đấu vòng thứ ba bắt đầu sáng lên ngoài, cho tới bây giờ liền không có triển lộ ra qua cái khác nghề nghiệp năng lực. Hắn tư liệu cũng đơn giản sạch sẽ vô cùng, người cũng so sánh thần bí, cho nên tất cả mọi người theo bản năng cho rằng cái này là một cái sở trường cung tiễn tuổi trẻ thiên tài. Ai có thể nghĩ tới một cái cung tiễn thủ vậy mà lại dùng kiếm, hai loại nghề nghiệp ở giữa, trừ rồi đều lấy linh lực làm lực lượng nguồn suối bên ngoài, không có cái gì chỗ tương đồng a. Gia hỏa này là sách thanh kiếm đi ra dọa người a. Ở tiểu cố cầm kiếm trong nháy mắt, tuyệt đại đa số người cũng cho là như vậy. Ha ha ha, chết cười ta rồi, cung tiễn thủ dùng kiếm là muốn đem ta chết cười, sau đó kế thừa tín dụng của ta điểm sao? Không phải, ta làm sao nhìn như thế Pepsi đâu? Một cái bắn tên tinh chuẩn cung tiễn thủ, vậy mà xách ra một thanh kiếm, ngươi dù là cầm một cây trường mâu đi ra ném hướng, đều so cầm thanh kiếm đi ra làm cho người tin phục a. Không nhìn ra, tiểu cố cái mới nhìn qua này rất ngạo kiều cao lãnh gia hỏa, lại còn có loại này khôi hài thiên phú, về sau có thể đi lăn lộn tống nghệ vòng rồi a. Những này trêu chọc, cơ bản trên cũng là Phù Long chiến đội bên này. Kỳ thực, mọi người tâm tính đều vẫn là rất tốt. Trận này tranh tài đoàn chiến cầm 6 điểm đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Cho dù là vứt bỏ một cái đầu người phân, cũng hoàn toàn không có gì to tát. Cái này lại không phải một mình thi đấu. Chỉ cần một mình thi đấu không đâu phân, 9 phần vẫn là đẹp tư tư nắm bắt tới tay. Mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này vô số những người ủng hộ, lại đều cảm thấy cơ hội tới. Trước đó đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất thiên thần bị Phù Long đánh. Tiểu tổ thi đấu tổng điểm tích lũy bài danh thứ 3 Phù Thần cũng bị Phù Long đánh. Hai chi cường đội ở Phù Long trên thân, một phần đều không cầm tới. Nếu như bọn hắn có thể cầm tới một phần, há không nói rõ bọn hắn so thiên thần cùng Phù Thần kia hai chi đội ngũ càng cường đại. Lên A vệ trác, tuyệt đối không nên sợ. Gia hỏa kia căn bản cũng không khả năng sở trường kiếm kỹ. Nhanh điểm xông đi lên, khác chờ Phù Long người bên kia tới đây. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, xử lý hắn. Nhưng chân chính hiểu kiếm thuật người, vừa nhìn tiểu cố cầm kiếm tư thế, trong lòng liền cũng là trầm xuống, có loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, tiểu cố trực tiếp kéo rồi cái kiếm hoa, hướng lấy kiếm khách chân chính vệ trác liền vọt lên. Thương thương thương, liên tiếp kim thiết đan sen âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sợ ngây người vô số người, ngoạn tao, cái này cung tiễn thủ, thật mẹ nó sẽ kiếm thuật, mà lại nhìn qua, hắn kiếm thuật rất mạnh a, vậy mà một chút cũng không có rơi hạ phong. Đây cũng quá kéo rồi a. Ai có thể nói cho ta, Phù Long chiến đội bầy quái vật này cũng là từ đâu xuất hiện. Lúc này, Nhỏ Bạch, Lâm Tử Câm cùng Tư Âm đều đã tản bộ tới đây. Ân, thật là được tản bộ tới đây. Kia tốc độ, so tản bộ cũng nhanh không đến đi đâu. Ba người ở giữa, lại còn vừa nói vừa cười. Âm thanh thuận lấy mở ra thu thập khí truyền đến tất cả chính tại xem tranh tài người trong tay. Lâm Tử Câm, a, gia hỏa này vậy mà còn có ngón này. Giấu rất sâu a. Tư Âm, a, hắn sẽ kiếm thuật. Bạch Mục Giá, trước đó thật không có nghe hắn nói qua. Lâm Tử Câm có chút không vui mà nói. Thật sự là, giấu quá sâu, trở về được khảo tra một chút. Nhìn hắn còn biết gì? Tư Âm, hắn sẽ không cũng sẽ trùy pháp a. Lâm Tử Câm sờ rồi lên nàng đầu. Yên tâm đi, hắn coi như sẽ, cũng khẳng định không phải ngươi đối thủ. Tư Âm vuốt ve Lâm Tử Câm ma chảo, lẩm bẩm nói, ta biết rõ, vô số sa điêu dân mạng tại thời khắc này tập thể không lời. Ngươi biết rõ cái quỷ a Tư Tiểu Âm, ngươi cái siêu manh lớn la lị thế nào cũng học xấu a. Các ngươi đây là đang đấu trường trên, phiền phức tôn trọng dưới đối thủ được không? Các ngươi còn sót lại một cái đối thủ đã đủ đáng thương rồi. Tuyệt đối không nên lại đồng tình hắn rồi. Đi lên đem hắn vây đánh tới chết a. Ba người giờ phút này chạy tới trước mặt rồi, nhưng từng cái đều ở đó nhìn lấy, một điểm ra tay giúp đỡ ý tứ đều không có. Tư Âm cùng Lâm Tử Câm thậm chí ngay cả vũ khí đều thu vào. Này chiêu thức rất phiêu giật đó a. Lâm Tử Câm tán thưởng nói, tiểu cố ca ca vẫn là rất có thực lực. Tư Âm tán thưởng, này một kiếm không sai, nhanh như cầu vồng, huyền như du long. Bạch Mục Giã nói, đây không phải là khen ngợi nữ nhân sao? Lâm Tử Câm liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt. Đồng dạng, Bạch Mục Giã nói, song phương trực tiếp gian bên trong. Giờ phút này băng hỏa lưỡng trọng thiên, mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này trực tiếp gian bên trong. Hai cái chủ trì giải thích đã hoàn toàn không biết phải nói một chút gì. Lý Bất Khuất, nhưng mẹ nó từ nghèo rớt mồng tơi a. Phù Long chiến đội bên này, Chim Ca cùng Đồng Lật đều kém chút cười nghiêng ngửa. Này thi đấu đánh, muốn hay không nhẹ nhàng như vậy? Phía trước kia hai trận thi đấu, Phù Long mặc dù cũng là lấy nghiền ép tư thái quét ngang đối thủ, nhưng ít ra, nhìn qua vẫn là bình thường thi đấu. Chỉ có thể nói Phù Long thực lực quá mức cường đại. Nhưng trận này thật là một điểm lo lắng đều không có. Thiên Hồ Thánh Địa danh ngạch. Đừng suy nghĩ a, còn tại làm cái gì đẹp mộng a. Cho dù là thiên thần loại này đoạt giải quán quân hấp dẫn lớn, đều không biện pháp bước ra Phù Long chân chính tiềm lực đến. Nhìn chung thừa xuống những đội ngũ này, còn có ai? Chim Ca Kỳ thực thật muốn không chút kiêng kỵ nói như vậy một câu. Nhưng ngẫm lại quá chiêu hận, vẫn là thôi đi, cho những cái kia đội ngũ lưu chút mặt mũi, cũng cho Phù Long bên này tích điểm thiện duyên. Giờ này khắc này, mặc dù rất nhiều người cũng nhịn không được mắng Phù Long chiến đội bên này quá vô sỉ, vậy mà tại đấu trường trên nói chuyện phiếm đàm tiếu, nhưng nhiều người hơn vẫn là rất lý tính, biết rõ này thực tế trên hoàn toàn là Phù Long bên này đối mặt đất mạnh nhất phóng thích ra lớn nhất thiện ý rồi. Ở loại này đoàn chiến bên trong, cho rồi vệ trác một cái một đối một cơ hội, đây không phải thiện ý là cái gì? Chớ nói chi là vệ trác đối mặt, vẫn là một cái cung tiễn thủ. Nếu là này đều đánh không lại, vậy cũng thật không có gì đáng nói. Tự liền đã từ khoang giả lập bên trong đi ra, chạy đến phòng nghỉ đi xem tranh tài mặt đất mạnh nhất chiến đội đội viên khác. Vào lúc này cũng chỉ có thể mong đợi tại vệ trác bạo loại. Xử lý cái kia cung tiễn thủ, tiểu cố một bên đánh, một bên liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã mấy người bọn hắn. Thấy mấy người bọn hắn vậy mà tại kia nói chuyện phiếm, lập tức nổi giận, ai ta nói mấy người các ngươi, tới đây hỗ trợ a. Cỏ đừng chỉ nhìn a. Ca ca tỷ tỷ, đây là đoàn chiến a. Ta không sở trường kiếm thuật a. Ta nhanh không chống nổi a. Vô số người bị Tiểu Cố lời nói này lại cho cười nghiêng ngửa. Tựu liền mặt đất mạnh nhất chiến đội những người ủng hộ kia nhóm vào lúc này cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Này Vương Bát Đản miệng trên nói xong không sở trường, nói xong không chống nổi, nhưng thực tế trên lại là đang áp chế lấy Vệ Trác đánh. Song phương mặc dù trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại đến, nhưng Tiểu Cố dần dần chiếm rồi thượng phong cũng là không tranh sự thực. Tự liền rất nhiều không hiểu kiếm thuật người đều đã nhìn ra, mặt đất mạnh nhất bên này trong phòng nghỉ, một đám người nhịn không được che mặt thở dài, không có cơ hội rồi. Tiểu Cố cắn răng nghiến lợi nguyền rủa, một thân khí thế lại là càng ngày càng mạnh, Vệ Trác cũng là càng đánh tâm càng mát, đánh tới sau mười mấy phút, cơ hồ triệt để mất đi lòng tin. Nếu như đơn thuần nhìn kiếm kỹ nói, đối phương kiếm kỹ thật đúng là không có cao hơn hắn rõ ràng nhiều ít. Vấn đề mấu chốt là, đối phương tu luyện kiếm kỹ công pháp, quá mẹ nó cao a. Vệ Trác tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đã bị hắn phát huy đến cực hạn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng giống hôm nay đánh thống khoái như vậy qua. Cũng chưa từng có hôm nay tốt như vậy cảm giác. Nhưng đối phương một hồi thủy thuộc tính kiếm kỹ, một hồi hỏa thuộc tính kiếm kỹ, một hồi mẹ nó kiếm trên lại toát ra một chuỗi thiểm điện. Cái này khiến hắn thế nào đánh? Sau 15 phút, Vệ Trác gầm thét lấy, dùng ra một chiêu đồng quy vu tận chiêu thức đến. Thích thế nào mà a? Bởi vì tiếp tục đánh xuống, hắn sợ chính mình sẽ hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm. Một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, Tiểu Cố cũng thi triển ra mạnh nhất một chiêu, song phương bóng người vừa chạm liền tách ra, tiếp lấy đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ai thua ai thắng, vô số người đều chờ đợi lo lắng lấy. Nếu như vào lúc này Đan Cốc ở đây trên, khẳng định liều mạng đậu đen rau muống một phen Tiểu Cố, quá mẹ nó có thể trang bức rồi. Chơi cái gì kiếm khách phong phạm a? Người coi người là một kiếm tây đến thiên ngoại phi tiên đâu. Tiểu Cố đưa lưng về phía Vệ Trác, đứng ở đó nhàn nhạt nói rằng, người kiếm thuật coi như không tệ. Nếu như người có thể tu luyện cùng ta đồng dạng đẳng cấp kiếm kỹ, ta không phải người đối thủ. Vệ Trác đồng dạng đưa lưng về phía Tiểu Cố, âm thanh rất nhẹ nói rằng, ngươi nếu như chuyên công kiếm thuật, hai cái ta cũng đánh không lại ngươi. Vì cái gì, ngươi tốt như vậy kiếm thuật thiên phú, lại muốn đi làm cung tiễn thủ. Quá lãng phí, Tiểu Cố cười nhạt một tiếng. Ta cũng không cảm thấy, viễn trình xạ người cảm giác. Ngươi không hiểu, phù phù, Vệ Trác ngã trên đất, thân thể hóa thành mưa ánh sáng. Nếu như hắn còn có cơ hội nói chuyện, xem chừng là muốn chửi mẹ rồi. Ai, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người ngay ngắn phát ra thở dài một tiếng. Lại thua, internet trên cũng theo lấy Vệ Trác chết, trực tiếp sôi trào. Còn có người có thể ngăn cản Phù Long chiến đội bộ pháp sao? Còn có người có thể ngăn cản Phù Long đám này tiện nhân ở đây trên nói chuyện phiếm sao? Mặt đất mạnh nhất chiến đội, chỉ là ở bọn hắn cái tinh cầu kia mặt đất trên tương đối mạnh. Đi ra liền không có mạnh như vậy rồi. Đến nước trên cũng không mạnh rồi. Này thi đấu, nhìn được ta cùng ta nữ bằng hữu đều muốn nổ tung rồi được không? Người nữ bằng hữu không có hơi rồi. Ngoặc kép, trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặt đất mạnh nhất chiến đội đã tận lực. Bọn hắn ở đoàn chiến ở giữa, liều đến cuối cùng một khắc, nhưng không nghĩ tới chúng ta cung tiễn thủ, thế mà còn là một cái kiếm kỹ cao minh kiếm khách. Đổng Lật ho một tiếng, kỳ thực không chỉ có là kiếm kỹ cao minh, cũng là công pháp đẳng cấp quá cao, Tiểu Bạch một đám người trở lại phòng nghỉ. Tiểu Cố Y Nguyên một mặt ai oán, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói: "Lão đại, mấy người các ngươi quá không giảng cứu rồi. Các ngươi có biết rõ không ta đánh có nhiều vất vả?" Đàn Cốc ở đó bên cười lạnh nói: "Trong nội tâm vụng trộm vui đâu a, còn đánh có nhiều vất vả. Bạch ca tử câm cùng Tư Âm mấy người cho rồi ngươi một cái tuyệt hảo trang bức cơ hội. Tiểu Cố, ngươi dám nói ngươi không hưởng thụ loại kia quát tháo gió mây cảm giác?" Tiểu Cố, ngoặc kép, còn có, thời khắc cuối cùng, ngươi kia trang bức bộ dáng, nhìn được ta đều, sóng lòng mênh mông. Đàn Cốc cái này cong ngoặt để Tiểu Cố có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhịn không được có chút ngượng ngùng rồi. Thật, cơ thảy nằm ở ghế sofa trên, lật rồi cái lườm nguýt. Lâm Tử Câm nói rằng, một hồi ta đi một chọi ba. Đàn Cốc lập tức khóc không ra nước mắt mà nói: "Tỷ, đại tỷ, chị dâu, cho chúng ta lưu điểm canh thừa thịt nguội a." Lão Lưu ngồi ở kia bên, nhàn nhạt nói rằng: "Ngươi muốn trên, ăn thiệt thòi, bên kia trừ rồi cái kia kiếm khách bên ngoài, cũng đều giữ lại thực lực rồi." "Cái gì?" Đàn Cốc có chút giật mình, nhìn lấy Lưu Chí Viễn, "Bọn hắn giữ lại thực lực?" Lão Lưu gật gật đầu, đoàn chiến bọn hắn xác định vững chắc không phải là đối thủ, căn bản lấy không được phân, như vậy thì chỉ có thể cược chúng ta tiếp tục dùng một mình thi đấu luyện binh. Cho nên bọn hắn ở một mình thi đấu trên, khẳng định sẽ triệt để bạo phát, ngươi lên, thật dễ dàng ăn thiệt thòi. Đàn Cốc cũng không phải một cái không biết tốt xấu người, lập tức sờ rồi lên chính mình đại đầu chọc. "Xoa, giảo hoạt như thế. Vậy quên đi, hạ chàng thi đấu đoàn chiến ta trên, để ta ở đoàn chiến bên trong thi thố tài năng tốt rồi." Quả nhiên, một chút cũng không có vượt quá lão Lưu dự liệu. Tiếp xuống một mình thi đấu trên, mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này quả nhiên bạo phát ra làm cho người rung động huyết tính. Có thể ở một khỏa tinh cầu trên cầm quán quân, đồng thời dám cho mình lên mặt đất mạnh nhất loại này tên đội ngũ, lại làm sao có thể thật là loại kia sợ tốt mặt hàng. Trước đó Phù Long một mình thi đấu trên, Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm cùng Tiểu Cố mấy người này đều lên qua. Mặc dù sự thực sớm đã chứng minh, mấy người này cũng không tốt đẹp gì đánh, nhưng chí ít vẫn còn có cơ hội. Không phải sao, nếu như không phải bọn hắn những người này tu luyện công pháp đẳng cấp quá cao. Nếu như mọi người tu luyện công pháp đều là giống nhau, đẳng cấp cũng giống như nhau nói, Phù Long mấy người này thật đúng là chưa hẳn thật so cái khác đội ngũ bên trong những kia tuổi trẻ tông sư mạnh bao nhiêu, nhưng không có cách nào. Cái này là không công bằng địa phương, Tiểu Cố cũng không cần nói. Người ta là hoàng tử, tu luyện công pháp nào có hàng thông thường. Tư Âm, Đan Cốc cùng Thải Y mấy người này đồng dạng cũng ở cự nhân thành sân thí luyện ở bên trong lấy được rồi đẳng cấp cực cao truyền thừa. Nói cách khác, cảnh giới không sai biệt lắm dưới tình huống, bọn hắn bằng cái gì nghiền ép người khác? Cho dù tất cả mọi người nhìn ra mấy người này tu luyện công pháp bất phàm, nhưng vẫn là người làm. Chỉ cần không phải đối mặt Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm hai cái này cơ hồ khó giải người, liền vẫn còn có cơ hội. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người tu luyện công pháp đều như vậy sao như mặt đất mạnh nhất thích khách Đường Tư Dương. Nàng tu luyện công pháp cũng là tương đương cao cấp, nhưng không nghĩ tới trận này tranh tài một mình thi đấu, mà nữ đồng dạng Lâm Tử Câm lại mẹ nó xuất hiện rồi. Ý đồ dùng nhẹ nhàng thân pháp vòng quanh Lâm Tử Câm đánh Đường Tư Dương rất nhanh liền phát hiện. Đơn thuần thân pháp, Lâm Tử Câm tựa hồ không có chút nào so với nàng chậm. Thế là nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Không đến một phút đồng hồ, bị Lâm Tử Câm một đao đưa tiễn. Trận thứ hai, đi lên là đoàn chiến bên trong một ló đầu liền bị Tiểu Cố cho dây cung tiễn thủ Lâm Nam. Cái này rất xinh đẹp, muội tử ra trận thời điểm vành mắt đều đỏ. Đoàn chết trận quá nghẹn cong rồi. Trong lòng khổ a, cho nên, vừa vào sân, Lâm Nam lập tức đem một thân cao minh tiễn thuật triệt để bạo phát đi ra. Viễn trình công kích đánh cận chiến, chỉ cần kéo dài khoảng cách, liền có thể lấy chơi diêu. Trung quy vẫn là có ưu thế, thế nhưng là không nghĩ tới là, Lâm Tử Câm không phải nàng có thể thả chơi diêu. Cho dù Lâm Nam đánh ra trước đó chưa bao giờ thành công qua lượn vòng tiễn, y nguyên vẫn là không thể đụng phải Lâm Tử Câm một góc. Bị Lâm Tử Câm cường đột đến trước mặt, gọn gàng mà linh hoạt một đao kết quả rồi. Cái gì chiến y, cái gì chiến giáp, cái gì công nghệ cao phòng ngự trang bị, hết thảy vô dụng, ở vô số trong mắt người, Lâm Tử Câm thậm chí so Bạch Mục Giã còn muốn đáng sợ. Tiểu Bạch phù triện thuật tất nhiên cao minh, sở trường phù triện chủng loại tất nhiên gọi người tuyệt vọng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là một cái cao cấp phù triện sư. Cũng không có thay đổi thái đến loại trình độ đó. Nhưng Lâm Tử Câm, từng tại 6-7 cấp thời điểm, liền có thể cùng tông sư cấp đối thủ đánh không thể kết thúc. Mà lại khi đó Lâm Tử Câm cũng không có chân chính thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực. Khi nàng bước vào tông sư cảnh giới về sau, kia mới gọi chân chính nhất phi trùng thiên, hoàn toàn khó giải, lớn bao nhiêu phân tích sư thậm chí đang nghiên cứu rồi Lâm Tử Câm lượng lớn thi đấu video về sau. Được ra một cái liền chính bọn hắn đều có chút không thể tin được kết luận trung cấp tông sư cảnh giới Lâm Tử Câm, tựa hồ có thể đánh sơ cấp đại tông sư rồi. Đúng vậy, không phải có lực đánh một trận, là có thể đánh. Mặc dù những này lớn phân tích sư môn ngữ khí cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Nhưng này kết luận cũng thật có điểm quá kinh người, gọi người khó mà tiếp thu. Cái thứ ba ra trận thuẫn chiến vương Tiêu dứt khoát trước cùng Lâm Tử Câm hàn huyên vài câu. Lâm ca, ta là của ngài fan hâm mộ a. Có thể làm cho ta nhiều cùng ngài luận bàn mấy chiêu sao? Lâm Tử Câm, ngoặc kép, khó được ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên. Gặp một cái gọi chính mình Lâm ca người, Lâm Tử Câm đều có chút không đành lòng một đao chém chết hắn rồi. Bất quá Lâm ca ở đấu trường trên, chưa từng đã cho ai mặt mũi, bằng không thì cao lãnh, siêu hung nhãn hiệu làm sao tới. Nhưng đối mặt này khó gặp đại cao thủ fan hâm mộ, nàng vẫn là cho rồi một cái đáp lại sau trận đấu tìm thời gian ở thế giới giả tưởng luận bàn a. Sau đó, một đao, thuẫn nát người vong. Sau trận chiến này, Phù Long chiến đội, quán quân khí tượng đã triệt để bày ra hoàn toàn. Sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên, tự liền mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này phóng viên cũng nhịn không được chạy tới phỏng vấn lão Lưu các ngươi có phải hay không dự định 8 trận cầm 72 điểm sau đó còn số không phong đối thủ. Đối với cái này, lão Lưu rất nghiêm túc cho ra rồi hắn thời khắc này tiếng lòng. Đúng vậy, rất khó được, đối mặt lão Lưu loại này chính diện bá khí trả lời. Về sau các tạp chí lớn trên, cơ hồ không gặp được phê bình âm thanh. Chúng ta chính tại chứng kiến một đời truyền kỳ thiên kiêu quật khởi. Truyền kỳ sinh ra ở chúng ta thế hệ này. Phù Long chiến đội, chính tại không ngừng hướng đi truyền kỳ. Đoạt giải quán quân về sau, Phù Long chiến đội tức sẽ phong thần. Phê bình, đương nhiên cũng là có. Nào đó nổi tiếng lớn phân tích sư liền đăng tiết mục bên trong công khai tỏ thái độ. Đầu tiên hắn thừa nhận Phù Long chiến đội cường đại, đám người tuổi trẻ này hoàn toàn chính xác là đấu trường vô địch, nhưng khoảng cách trở thành truyền kỳ, bọn hắn còn có quá xa đường muốn đi, không cần đến nâng giết bọn hắn, phong thần, bọn hắn kém xa đâu. Ngươi để những cái kia cường đại đại tông sư cùng thần cấp đại năng làm sao chịu nổi. Chờ cái gì thời điểm bọn hắn ở chiến trường trên đẫm máu trăm chiến giết địch vô số. Lại nói có truyền hay không kỳ loại lời này a. Lời nói này đồng dạng cũng đưa tới rồi không nhỏ tiếng vọng, bởi vì nghe vẫn tương đối đúng trọng tâm. Chỉ bất quá, hoàng cung trong thư phòng, hoàng đế bệ hạ nghe được cái này cách nói về sau, lại là cười nhạt một tiếng. Chiến trường trên đẫm máu trăm chiến giết địch vô số. Nếu như ngươi biết rõ bọn hắn liền thần cấp thần tộc cũng có thể làm rơi, còn không phải hù chết. Ngày giờ không nhiều, hoàng đế bệ hạ nói chuyện càng cảm thấy tùy tâm sở dục rồi. Tại quá khứ, loại lời này chắc chắn sẽ không từ trong miệng hắn nói ra. Hiện tại nha, nhìn thi đấu nhìn thấy kích động thời điểm, cũng sẽ ngẫu nhiên tung ra hai cái để người bên cạnh không lời thô tục chữ. Chẳng hạn như, mẹ, đây mới là trẫm nhi tử. Liền dùng kiếm cận chiến. Đây mới là nam tử hán chiến đấu. Giống tiểu bạch loại kia nương môn chít chít ném phù. Quá không lanh lẹ, người bên cạnh nghe được. Cơ bản trên cũng là đầy đầu hắc tuyến. Sau đó làm bộ không tồn tại. Cho nên, giống vừa mới lời nói này, căn bản cũng không tính cái gì. Hoàng đế nói xong, dùng sức thở dốc vài tiếng, sau đó lấy ra một hạt dược ném ở trong miệng, trên mặt lộ ra một vòng không bình thường ửng hồng chi sắc. Nhàn nhạt nói, đúng rồi, thiên hồ thánh địa nơi đó, là chuyện gì xảy ra? Thật là tại vì về sau thần tộc xâm lấn làm chuẩn bị, lấy lòng chúng ta, như thế đột ngột, chậm thế nào có chút không quá tin tưởng. Kia đoàn gia sẽ hảo tâm như thế đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.